Siêu cấp đại gia, chương 393, 393, anh đã mở miệng vàng buông lời ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy có một người bạn. Anh ta khá có quyền thế. Lâm Nhuyễn Nhuyễn giải thích. Thật ra anh ấy cũng rất tốt chứ không tệ như em nghĩ đâu. Anh ta chỉ khoe khoang khoác lác thôi. Tài xế chính là tài xế. Sao có thể làm bạn với một ông chủ chứ? Lâm Manh Manh trả lời. Chị tin tưởng anh ấy. Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng không xoắn suýt về chuyện này nữa. Cô ấy gọi đến số điện thoại của Thẩm Lãng. Sau khi Lâm Nhuyễn Nhuyễn nói rõ lý do với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng lập tức đồng ý, em yên tâm đi. Cứ để anh giải quyết chuyện này. Hôm nay, chắc chắn Ninh Phỉ Phỉ sẽ đến đó. Thẩm Lãng đảm bảo với Lâm Nhuyễn Nhuyễn, tập đoàn Phi Vũ cũng có công ty điện ảnh và truyền hình. Cũng rất có sức ảnh hưởng trong giới giải trí Vân Thành. Anh là ông chủ tập đoàn Phi Vũ. Chỉ cần anh mở miệng, chắc chắn Ninh Phỉ Phỉ sẽ không chịu nổi áp lực. Nghe giọng điệu chắc chắn của Thẩm Lãng, Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng nhặt lại lòng tin một lần nữa. Có lẽ chuyện này vẫn có thể xoay chuyển. Mà Lâm Nhuyễn Nhuyễn nghĩ lại chuyện hôm qua. Nhớ đến chuyện Lâm Manh Manh vô lễ với Thẩm Lãng. Trong lòng cô ấy lại dâng lên vẻ áy náy. Chuyện này, tôi thật sự xin lỗi anh về chuyện hôm qua. Lâm Nhuyễn Nhuyễn biểu đạt sự áy náy của mình. Chuyện đó không liên quan gì với em. Em cũng không cần phải xin lỗi anh. Hôm qua, anh cũng có lỗi. Anh cũng quá xúc động rồi. Thẩm Lãng là một người rất có nguyên tắc. Anh sẽ không tính toán lỗi lầm của Lâm Manh Manh lên đầu Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Sau đó, Thẩm Lãng lại cố gắng an ủi cô ấy. Em không cần lo lắng. Anh sẽ giúp em giải quyết chuyện vai diễn. Đảm bảo em có thể hoàn thành nhiệm vụ của công ty. Thật ra hôm qua Thẩm Lãng đã nhận ra Lâm Nhuyễn Nhuyễn rất khó khăn. Chẳng qua lúc đó Lâm Nhuyễn Nhuyễn vẫn chưa hiểu được. Một công ty có thể để một trợ lý nho nhỏ, mới nhận chức 2 tháng, đi bàn bạc với một diễn viên nổi tiếng, muốn hợp tác để người ta đóng vai nữ chính trong một bộ phim. Có thể thấy được năng lực của công ty này yếu kém cỡ nào. Thẩm Lãng có thể khẳng định rằng, hiện tại, nhà họ Tề không hề thích công ty này. Công ty này chỉ là một chi nhánh thuộc loại một trong số rất nhiều con nuôi của nhà họ Tề. Lâm Nhuyễn Nhuyễn là một người rất hiếu thắng trong công việc. Nếu không phải cô ấy chẳng còn cách nào, chắc chắn cô ấy sẽ không nhờ Thẩm Lãng giúp đỡ. Nhưng mỗi lần cô ấy rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Thẩm Lãng đều có thể ra tay giúp đỡ. Điều này làm cô ấy thật sự có cảm giác có thể dựa dẫm. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Thẩm Lãng, Lâm Nhuyễn Nhuyễn nói với Lâm Manh Manh. Thẩm Lãng nói rằng anh ấy sẽ giải quyết giúp chị. Hơn nữa anh ấy còn chắc chắn với chị. Ninh Phỉ Phỉ sẽ xuất hiện. Chị à, lời của Thẩm Lãng mà chị cũng tin hả? Chỉ dựa vào anh ta mà có thể làm được những việc đó sao? Anh ta dựa vào đâu mà mời được Ninh Phỉ Phỉ? Ninh Phỉ Phỉ là một ngôi sao nổi tiền. Chẳng lẽ người ta sẽ nể mặt anh ta ư? Lâm Manh Manh cảm thấy không đáng tin lời Thẩm Lãng. Em đừng quan tâm đến những điều này. Nếu anh ấy không làm được, chắc chắn anh ấy sẽ không đảm bảo với chị. Từ trước đến nay, chỉ anh ấy đồng ý, anh ấy sẽ không nuốt lời. Lâm Nhuyễn Nhuyễn vô cùng tin tưởng. Sẽ không nuốt lời à, chị gái của tôi ơi. Chẳng lẽ chị nhanh quên như vậy hả? Anh ta đã từng đồng ý giúp em vào tập đoàn Phi Vũ đấy. Lúc trước anh ta cũng gần như vỗ ngực đảm bảo. Nhưng kết quả thế nào? Rốt cuộc vẫn phải dựa vào bạn bè của bạn em. Em mới tiến vào phòng kế toán của tập đoàn Phi Vũ. Lâm Manh Manh nhấn mạnh chuyện xưa. Thái độ của cô ta đối với Thẩm Lãng bắt đầu thay đổi từ chuyện sắp xếp công việc này. Sau đó còn xảy ra rất nhiều hiểu lầm nữa. Nhưng tóm lại, cô ta không còn tin tưởng vào Thẩm Lãng. Cô ta cảm thấy anh ta chỉ giỏi khoác lác mà thôi. Mặc dù em nói là người bạn kia đã giúp em, Nhưng chị vẫn tin tưởng là Thẩm Lãng đã giúp em một tay. Nên em mới được nhận vào. Thật ra Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng bắt đầu nghi ngờ người bạn đó của em gái. Bởi vì chưa bao giờ gặp mặt người đó ngoài đời thực. Chị à, chị không tin em thì chị chứ nhìn xem. Hôm nay, Ninh Phỉ Phỉ cố ý giở bệnh ngôi sao. Chắc chắn cô ta sẽ không tới đâu. Chẳng qua, thật đáng tiếc cho bữa cơm Tây này. Quá phung phí rồi. Một bữa cơm Tây trong nhà hàng Bách Phỉ rất đắt. Mặc dù đầu óc Lâm Manh Manh không được lanh lợi. Nhưng cô ta cũng rất đau lòng vì tiền của chị mình. Cô ta biết chị mình rất vất vả mới làm ra tiền. Vì lần hợp tác này, có thể nói chị ấy đã dốc hết tâm huyết. Hơn nữa công ty cũng sẽ không thanh toán các chi phí tiêu dùng. Bữa cơm này chị ấy phải tự chi trả. Nhưng hợp tác thì lại thất bại. Đây mới là chuyện khó khăn nhất. Trợ lý phải tự bỏ ra tất cả chi phí trong quá trình thảo luận hợp đồng. Xem ra vốn liếng của công ty này cũng rất căng thẳng. Dù chuyện này có thành công hay không, chị cũng phải thử một lần. Chúng ta đợi thêm một lát nữa đi. Lâm Nhuyễn Nhuyễn xem đồng hồ. Bây giờ chưa đầy 3 giờ chiều. Cô ấy vẫn còn thời gian hơn một tiếng đồng hồ nữa. Cô ấy tin tưởng Thẩm Lãng. Hơn nữa họ đã gọi món ăn. Chắc chắn phải trả tiền rồi. Cũng không thể dễ dàng buông tay như vậy. Mà lúc này ở khu nhà Thế Kỷ Hào Đình, một trong hai khu nhà sang trọng nhất Vân Thành, Thẩm Lãng chậm rãi đi dạo trong khu vườn sau biệt thự. Anh vừa đi vừa dùng điện thoại di động liên lạc với Lương Chí Nghĩa. Ra lệnh cho người phụ trách bộ phận kinh doanh điện ảnh và truyền hình. Bảo họ lập tức liên lạc với Ninh Phỉ Phỉ và công ty quản lý của cô ta. Dùng danh nghĩa chủ tịch tập đoàn Phi Vũ. Để cô ta lập tức lên đường đến nhà hàng Bách Phỉ. Gặp mặt cô Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Cùng bàn bạc chuyện hợp tác. Ở Vân Thành, vị trí chủ tịch tập đoàn Phi Vũ có giá trị rất lớn. Đặc biệt sau khi nhà họ Vương và nhà họ Lý phá sản. Tập đoàn Phi Vũ lập tức nhảy vọt, trở thành một thế lực đứng đầu. Có thể so sánh với tập đoàn Tề Thị. Một nhà đầu tư lớn vừa mở miệng vàng buông lời ngọc như vậy. Chắc chắn ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí sẽ chú trọng. Dù sao nhà đầu tư mới là cơm cha mẹ, cơm áo của những ngôi sao này. Ngôi sao muốn sự nghiệp phát triển tốt thì bắt buộc phải được nhà đầu tư nâng đỡ. Nếu không họ sẽ rất khó có được những cơ hội tốt. Tổng giám đốc Thẩm, ý của anh là sao ạ? Chỉ cần Ninh Phỉ Phỉ đồng ý hợp tác với Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Tập đoàn Phi Vũ có thể cho cô ta tài nguyên phim điện ảnh và cả phim truyền hình. Thưa Tổng giám đốc Thẩm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức làm ngay. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Lương Chí Nghĩa, Thẩm Lãng cất điện thoại. Quyết định lập tức đi đến nhà hàng Bách Phỉ. Anh rất lo lắng cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Sợ cô không xử lý được trường hợp này. Cũng không lâu lắm, 9527 lái một chiếc Rolls Royce Phantom. Xuất hiện bên ngoài cửa biệt thự Thế Kỷ Hào Đình. Sau khi Thẩm Lãng ngồi lên xe, Rolls Royce Phantom lao vun vút về phía nhà hàng Bách Phỉ. Cùng lúc đó, nữ diễn viên trẻ tài năng Ninh Phỉ Phỉ, cô gái rất nổi tiếng trong giới giải trí Vân Thành đã được tập đoàn Phi Vũ liên lạc. Đối phương đưa ra điều kiện vô cùng phong phú, để cô ta đến nhà hàng Bách Phỉ, gặp Lâm Nhuyễn Nhuyễn và bàn chuyện hợp tác. Chỉ cần cô ta đồng ý hợp tác với Lâm Nhuyễn Nhuyễn, cô ta sẽ lập tức nhận được một số tài nguyên phim điện ảnh và phim truyền hình khắp toàn bộ Vân Thành. Tập đoàn Phi Vũ và tập đoàn Tề Thị ngang sức ngang tài. Đều là doanh nghiệp số một ở đây. Mà tập đoàn Phi Vũ có rất có thế mạnh trong lĩnh vực truyền thông điện ảnh và truyền hình. Có rất nhiều tài nguyên tốt. Họ đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn. Cô ta rất khó từ chối. Hơn nữa, nghe nói lần này chủ tịch tập đoàn Phi Vũ đã mở miệng vàng buông lời ngọc. Điều này làm Lâm Phỉ Phỉ càng coi trọng lần hợp tác này. Nhưng Ninh Phỉ Phỉ không thể nào hiểu được. tại sao tập đoàn Phi Vũ lại muốn giúp đỡ cái cô Lâm Nhuyễn Nhuyễn kia? Phải biết rằng công ty mà Lâm Nhuyễn Nhuyễn đang làm việc chỉ là một công ty nhỏ, là một chi nhánh thuộc tập đoàn Tề Thị, mà tập đoàn Tề Thị là đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Phi Vũ. Tại sao lại có chuyện giúp đỡ đối thủ cạnh tranh chứ? Còn một điều nữa làm cô ta rất khó hiểu. Lâm Nhuyễn Nhuyễn chỉ là một nhân viên bé nhỏ, thấp cổ bé họng trong một công ty nho nhỏ. Tại sao có thể kinh động đến tập đoàn Phi Vũ vậy? Ninh Phỉ Phỉ cũng không nhớ rõ là hôm nay mình có một cuộc hẹn với Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Cô ta luôn ra vẻ cao ngạo và bận rộn đối với những trợ lý nhỏ như Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Làm như vậy mới nổi bật là cô ta rất nổi tiếng. Lịch làm việc đã được sắp xếp kín mít. Ngày nào cũng có rất nhiều công việc. Nhà đầu tư đã mở miệng vàng buông lời ngọc. Ninh Phỉ Phỉ biết hôm nay mình cần phải đi gặp Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Hơn nữa công ty quản lý của cô ra cũng đã bày tỏ với tập đoàn Phi Vũ. Trong vòng nửa giờ, cô ta sẽ chạy đến nhà hàng Bách Phỉ. Vì vậy Ninh Phỉ Phỉ nhanh chóng trang điểm lại, ăn mặc và hóa trang để mình trở nên xinh đẹp thêm một chút. Cần phải để cho nhà đầu tư hài lòng. Giờ phút này, Thẩm Lãng đã đến nhà hàng Bách Phỉ. Sau khi nhìn thấy Lâm Nhuyễn Nhuyễn, Thẩm Lãng lập tức mở miệng nói với cô ấy. Ninh Phỉ Phỉ sẽ lập tức tới ngay, cách chương.